Cuồng Phi Sủng Vương, chương 643. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 643. Nhưng hắn ta cố chấp không rên thành tiếng, cảm thấy vô cùng khó chịu nhưng chỉ cắn bàn tay vốn đã chồng chất vết thương của mình, bàn tay phải máu me đầm đìa và bàn tay trái thon dài trắng nõn bị hắn ta cắn tạo thành nhiều dấu răng, máu đỏ chậm rãi chảy xuống từ dấu răng. Ngôn Thiếu Nghi không dám ngẩng đầu lên nhìn Cố Thanh Hy, hắn ta sợ mình nhìn rồi sẽ không nhịn được. Giữa vách núi, Cố Thanh Hy và Ôn Thiếu Nghi đều cuộn mình, cố gắng chịu đựng. Gió nhẹ thổi qua phất lên những làn hơi nóng từ dung nham, khiến cho giò cũng nóng theo, không hề có cảm giác mát lạnh. Ôn Thiếu Nghi đau đến cùng cực, cố gắng ngồi khoanh chân, miệng không ngừng đọc kinh Phật, dùng cách tĩnh tâm để có cảm giác mát mẻ. Cố Thanh Hy không nhịn được văng tục, mẹ nó, lúc này còn đọc kinh gì chứ? Nếu đọc kinh có tác dụng thì lợn nái cũng có thể trèo cây. Nhưng hắn ta không biết, hắn ta không lên tiếng thì không sao, một khi lên tiếng sẽ chỉ kích thích dục vọng mà nàng khó khăn lắm mới kiềm chế được ư. Hàng lông mày như núi của Ôn Thiếu Nghi nhíu chặt lại. Hắn ta sắp không chịu được nữa, cảm giác này nói là muốn sống không được, muốn chết không xong cũng không hề thái quá. Đọc kinh cũng không thể giúp cảm giác khô nóng trong người hắn ta tốt hơn bao nhiêu. Ôn Thiếu Nghi quyết định từ bỏ, vẫn bất lực cuộn tròn sát bên vách đá. Mẹ nó, lão nương không nhịn được nữa. Cố Thanh Hy thực sự không hiểu rốt cuộc là do Ôn Thiếu Nghi kiềm chế quá giỏi, hay do hắn ta không phải một người nam nhân. Chúng độc hoa triền tình mạnh như thế mà vẫn có thể nhịn đến bây giờ. Nàng cứ tưởng Ôn Thiếu Nghi sẽ là người lao qua trước cơ. Ai ngờ hắn ta thà chết cũng không dám lao qua. Ngươi làm gì vậy? Nam nữ thụ thụ bất thân. Thấy Cố Thanh Hy đi qua, Ôn Thiếu Nghi quĩnh lên, không biết lấy đâu ra sức lực mà nghiêng người tránh xa Cố Thanh Hy, giữ một khoảng cách nhất định với nàng. Dưới vách núi treo leo, dù chúng ta có làm gì cũng không ai nhìn thấy. Một nữ nhân như ta còn không sợ thì một nam nhân như ngươi sợ cái gì chứ? Trong đầu Ôn Thiếu Nghi có một giọng nói đang kêu gọi hắn ta quấn quýt với Cố Thanh Hy, nhưng một giọng nói khác lại đang cố gắng ngăn cản. Hắn ta đang bị thương nặng, nội lực bị hút mất 8 phần, vào thời điểm yếu ớt nhất còn chúng độc bá đạo như vậy, nhất thời Ôn Thiếu Nghi không tránh được Cố Thanh Hy, cứ thế bị nàng đè lại. Ngươi muốn làm gì? Một nam một nữ ở vùng núi hoang hẻo lánh, ngươi nói xem ta muốn làm gì? Ánh mắt Cố Thanh Hy mơ màng, nàng muốn giải quyết Ôn Thiếu Nghi ngay tại chỗ. Không biết vì sao khuôn mặt anh tuấn của Dạ Mạc Uyên cứ không ngừng quanh quẩn trong đầu nàng. Cách chương,